Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1200, khu nhà cũ Huyền Cơ. Giải quyết chuyện này, Trịnh Lão Tiên Sinh buông lỏng một hơi, không được nắm chặt Thạch Lỗi tay hướng nó ngỏ ý cảm ơn. Mà Thạch Lỗi, thì là cũng đồng thời giải quyết này 1000 vạn siêu tầm loại tiêu phí việc. Tâm lý tự nhiên cũng thật cao hứng, hắn tại hạn mức này chu kỳ. Còn thừa lại bất quá là hơn 200 vạn hạn mức mà thôi. Còn thừa lại thời gian 10 ngày. Tuy nhiên sẽ không quá nhẹ nhõm, nhưng cũng sẽ không quá khó làm. Ban đầu muốn theo Trịnh Lão Tiên Sinh cùng Trương Cục Trưởng ăn bữa cơm. Nhưng Trương Cục Trưởng biểu thị hắn đơn vị còn có việc, cần về Tích Thành. Mà Trịnh Lão Tiên Sinh cũng biểu thị hắn cần phải lập tức chạy tới Ma Đô. Theo mà cũng bay đến con của hắn bên kia qua. Thạch Lỗi liền dứt khoát đem bọn hắn đưa đến đường sắt cao tốc đứng. Trương Cục Trưởng xe tới trước. Thạch Lỗi cùng Trịnh Lão Tiên Sinh đem hắn đưa lên xe. Thạch Lỗi cùng Trương Cục Trưởng nói xong lần sau lại đi Tích Thành thời điểm, nhất định cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Theo không lâu sau, Trịnh Lão Tiên Sinh xe cũng đến. Tại đưa Trịnh Lão Tiên Sinh lên xe thời điểm, Trịnh Lão Tiên Sinh đột nhiên quay người trở lại. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh một chút, gặp tất cả mọi người là thần thái trước khi xuất phát vội vàng chuẩn bị lên xe. Hắn giữ chặt Thạch Lỗi cánh tay, đem hắn kéo qua một bên. Thạch Lỗi rất kỳ quái, liền hỏi, Trịnh Lão Tiên Sinh, ngài là còn có chuyện gì à? Trịnh Lão Tiên Sinh nhìn xem Thạch Lỗi, do dự nửa ngày, vẫn là mở miệng, hắn nói ra, Thạch Tiên Sinh, ta có cái bí mật nhỏ phải nói cho ngươi. Thạch Lỗi gãi gãi đầu, nói, Lão Tiên Sinh ngài có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Ta mua xuống ngài cái này hoàng quan, tuy nói ngài là có chút bất đắc dĩ, nhưng ta tổng cũng coi là chiếm tiện nghi. Nếu như có chỗ nào cần ta hỗ trợ, ta lại vừa lúc có thể giúp đỡ, nhất định sẽ hết sức. Trịnh Lão Tiên Sinh gật gật đầu, hạ giọng, trịnh trọng kỳ sự nói ra. Thạch Tiên Sinh, cái này bí mật, chôn giấu trong lòng ta đã hơn 60 năm. Thạch Lỗi nhìn xem Trịnh Lão Tiên Sinh, nói, ngài năm nay cũng liền hơn 60 tuổi đi. Trịnh Lão Tiên Sinh gật gật đầu, lại nói, kỳ thực đâu, bí mật này, là ta tổ tông truyền thừa. Chỉ bất quá, Tích Thành bộ kia khu nhà cũ, tại kiến quốc sau đã từng một lần được thu làm quốc hữu. Ta tổ phụ cùng phụ thân đi qua rất nhiều nỗ lực, mới đem bộ kia khu nhà cũ cầm về. Ngài nói bí mật, cùng khu nhà cũ có quan hệ. Trịnh Lão Tiên Sinh lại lần nữa gật gật đầu, thanh âm ép tới thấp hơn. Hắn nói, ta tổ phụ nói cho chúng ta biết, nhà chúng ta bộ kia khu nhà cũ, lòng đất một nơi nào đó chôn giấu một nhóm có giá trị không nhỏ tranh chữ. Nếu như có thể khai quật ra, tại Thái Bình thịnh thế xuất thủ, chỉ ít có thể lấy để cho chúng ta nhà 3-4 đời không lo ăn uống. Bằng vào ta tổ phụ nói tới, nhóm này đồ, vật, ta xem chừng hiện tại giá trị nói ít cũng tại 1 tỷ trở lên. Hắn dù sao cũng là dựa theo năm đó giá cả trình độ để cân nhắc. Thạch Lỗi hơi kinh hãi, nói, vậy ngài còn đem bộ kia tòa nhà bán cho ta. Trịnh Lão Tiên Sinh thở dài, nói, chuyện này, ta không cùng ta con gái nhóm nói, cũng không dám nói. Vừa đến, nghe ta tổ phụ nói, những tranh chữ đó đều là truyền thế chân phẩm. Nhà chúng ta sớm mấy năm cũng không thiếu tiền. Nếu như không phải khuyển tử trên phương diện làm ăn xảy ra vấn đề, ta cho dù tìm tới đám kia đồ, vật, cũng không có khả năng đem chuyển tay người khác. Thứ hai đâu, những vật này, nhiều năm như vậy, ta đều không có thể tìm tới nó chỗ. Nhưng là ta lần này qua nước Pháp, chỉ sợ là muốn chết tha hương, không có khả năng trở lại, mà lại tòa nhà cũng bán cho ngươi. Như vậy lòng đất cất giấu đồ, vật cũng liền tự nhiên về ngươi sở hữu. Chuyện này, ta cũng định mục ở trong lòng, tuyệt sẽ không lại nói cho ta biết con gái nhóm. Thạch Lỗi không biết Trịnh Lão Tiên Sinh nói, những vật kia đến cùng là thứ gì. Nhưng gặp hắn trịnh trọng như vậy, tổng vẫn cảm thấy không duyên cớ đến người ta tổ truyền chân tàng tranh chữ. Cái này có chút không thể nào nói nổi. Thế là hắn nói, Trịnh lão tiên sinh, tuy nhiên ta không biết những vật kia đến cùng giá trị bao nhiêu. Nhưng mặc kệ giá trị bao nhiêu, ngài cái này ta lại có thể chiếm làm của riêng. Trịnh lão tiên sinh lại lần nữa thở dài. Ánh mắt hơi có vẻ đục ngầu. Hắn nói, nếu như ta có thể tìm tới những vật kia, đã sớm đem chúng nó lấy ra. Nhà chúng ta cầm lại bộ này lão trạch tử thời điểm. Quốc gia liền theo chúng ta nói rất rõ ràng. Bộ này tòa nhà là lịch sử chứng kiến. Phụ cận rất nhiều cùng loại bảo hộ viện lạc. Là tuyệt không cho phép chúng ta xây dựng rầm rộ. Từ đó trở đi, tìm kiếm nhóm này đồ, vật khả năng. Cũng chỉ còn lại có một con đường. Cái kia chính là tìm tới nhà ta tổ tông lưu lại ám đạo cửa vào. Mới có thể tiến xuống dưới đất. Cầm tới những vật kia. Những năm gần đây, ta không hề từ bỏ qua. Nhưng thủy chung vô pháp tìm tới địa đạo cửa vào. Còn nữa, cho dù tìm tới những vật kia, ta cũng không dám đem bán thành tiền. Nếu quả thật như ta tổ phụ nói, nơi đó một bên đều là cổ đại danh gia tranh chữ. Này không chỉ có là thuộc về cá nhân ta tài phú, cũng là thuộc về quốc gia tài phú. Cho nên, ta muốn nhờ Thạch tiên sinh, nếu như ngài có cơ hội có thể tìm tới đám kia tranh chữ, cá nhân ta hy vọng ngài có thể đem nó hiến cho quốc gia sưu tầm. Chỉ là, đối với ngài tự hồ có chút không công bằng. Dù sao đó là một nhóm giá trị không bình thường cao tranh chữ. Ta không làm cưỡng cầu. Hết thảy nhìn Hồ Thạch tiên sinh tâm đi. Thạch lỗi đối với cái này hoàn toàn là không nghĩ ra. Lão đầu nhi này lải nhải. Đột nhiên lại tung ra một nhóm giá trị ít nhất 1 tỷ trở lên tranh chữ đồ cất giữ. Cái này rất lợi hại, có chút nói mơ giữa ban ngày ý tứ. Gãi gãi đầu, Thạch lỗi nói, lão tiên sinh, ngài đây thật là nhượng trong lòng ta mọc cỏ. Ngài muốn không nói cho ta, ta cũng chỉ là mua phòng nhỏ cho cha mẹ ta ở lại mà thôi. Thuận tiện lấy băng quốc gia một chút cổ đại kiến trúc. Thế nhưng là ngài kiểu nói này, ta cái này nửa đời sau còn không phải cùng bộ kia tòa nhà liều mạng a, không phải đem những tranh chữ đó tìm tới không thể. Trịnh lão tiên sinh cười cười. Hắn biết Thạch lỗi đây là đang nói giỡn. Hắn nói, Thạch tiên sinh nói giỡn. Thân ngươi nhà đâu chỉ chục tỷ. Làm thế nào có thể vì những này vật ngoài thân xoắn suýt không rõ. Sở dĩ nói cho ngươi, cũng là bởi vì ta tin tưởng Thạch tiên sinh phẩm tính. Nói tóm lại, chính là như vậy một nhóm đồ, vật, lại tình huống cụ thể. Ta cũng không được biết. Ta chỉ là không muốn theo lấy ta rời xa quê hương. Liền để dạng này một nhóm ban đầu còn có thể diện thế tác phẩm nghệ thuật như vậy yên không trên đất dưới. Ta muốn đem bí mật này truyền xuống. Thạch tiên sinh là cái có đại cơ duyên người. Có lẽ có cơ hội lấy được. Cho dù không chiếm được, chỉ ít Thạch tiên sinh cũng có thể đem bí mật này truyền xuống. Lại hoặc là một số năm sau, quốc gia quyết định trưng thu mảnh đất này. Quyết định không hề bảo hộ nhóm này cổ kiến trúc. Thạch tiên sinh còn có cơ hội đào sâu 3 thước đem tìm ra. Ta tổ phụ nói rất lợi hại trịnh trọng. Ta tin tưởng đây đều là nước chi báu vật. Nhưng ta lại không dám tùy tiện đem tin tức này truyền đi. Dù sao, đến cùng có hay không, cũng chỉ là ta tổ phụ nhất gia chi ngôn mà thôi. Vạn nhất không, gây ra, liền tất cả đều là phiền phức. Thạch lỗi gật gật đầu. Hắn hiểu được trịnh lão tiên sinh ý tứ. Cũng cảm nhận được hắn lo lắng. Đã trịnh lão tiên sinh nói như vậy, ta cũng liền không nói thêm cái gì. Đến một lần ta không biết bộ này tòa nhà lòng đất đến cùng có hay không cất giấu đồ, vật. Thứ hai ta cũng không rõ ràng đồ cất giữ giá trị đến tột cùng bao nhiêu. Thứ ba đâu, ta cũng không biết ta đời này sẽ hay không có cơ hội nhượng nhóm này tranh chữ lại thấy ánh mặt trời. Nhưng là, ta có thể cho ngài cam đoan là, nếu quả thật có cơ hội tìm tới, đồng thời những cái kia đều là mất truyền hậu thế danh gia giai tác. Cá nhân ta cũng thật không dám trộm làm hữu dụng, ta hội lấy phương thức nào đó đem từng bước hiến cho quốc gia. Nhưng tuyệt sẽ không lộ ra những chữ này vẽ là xuất từ bộ kia tòa nhà lòng đất. Mặt khác, nếu như nhóm này tranh chữ, có thể mang đến một bộ phận ích lợi lời nói. Mặc kệ ngài có biết hay không. cũng mặc kệ ngài có phải không còn khỏe mạnh. Ta nhất định sẽ đối người nhà ngài có chỗ hồi báo. Ta chỗ có thể bảo chứng. Cũng liền chỉ thế thôi. Trịnh lão tiên sinh có vẻ hơi kích động. Hắn bắt lấy Thạch Lỗi tay. Run rẩy trên dưới lay động. Hắn nói. Thạch tiên sinh. Nhóm này tranh chữ là khu nhà cũ một bộ phận. Cũng là ngươi tài sản. Xử trí như thế nào? Ngươi tự làm quyết định. Tốt nhất đừng để ta con gái biết những này. Tỉnh lại nháo ra cái gì không thoải mái sự tình tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.